Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 525, thứ 523 chương, mọi người chung quanh bởi vì có kết giới cách không cảm giác được. Bởi vậy căn bản không biết trên đài tỷ võ gió nhẹ biến thành vô hình lợi khí. Thấy Phượng Ngân Hoa đột nhiên phi thân thẳng thượng hình như đang tránh né cái gì. Một cái trước mắt nghi hoặc, nhưng cứ việc nghi hoặc. Lại bởi vì Dạ Mỹ Nhân triển hiện ra đích thực lực mà hấp dẫn lực chú ý. Tất cả mọi người đang khiếp sợ Tiết Nguyệt Đế Quốc lại ra một thần vương mà xem nhẹ trong lòng hấp. Dẫn, nương, này đô đệ mấy cái. Cư nhiên lại ra một thần vương. Này thần vương có phải hay không đô biến rau cải trắng. Cư nhiên như thế không đáng giá. Tùy tiện một đều là thần vương đích thực lực. Chớ cùng lão tử nói Tuyết Nguyệt Đế Quốc 10 người dự thi đều là thần vương cấp bậc yêu nghiệt. Biến thái, ngoặc kép chấm chấm, mọi người bị kinh hãi đều có chút tình tự khó khống. Từng đạo hết đợt này đến đợt khác kinh hô tràn ngập toàn bộ quảng trường. Đừng nói mọi người vây xem, chính là trên đài cao đại biểu thượng cổ thiên tận sở hữu kẻ mạnh những cao thủ cũng đều có loại. Nói bất ra phiền muộn, này là thế nào? Tùy tiện một đều là thần vương, còn đều là 20 tuổi trong vòng thần vương. Đây là gia chuyên môn đả kích nhân chính là đi. Hoàng Cửu Thiên nhìn phía dưới tranh đấu, có chút lo lắng nói. Phượng Ngân Hoa là Phượng Hoàng Cốc Cốc chủ lục tử, là thật chính thượng cổ Phượng Hoàng huyết mạch. Hơn nữa hắn kích phát Phượng Hoàng huyết mạch còn là Thiên Nga. Thiên Nga có một hạng cùng sinh đều tới năng lực chính là tự lành. Mặc dù Dạ Mỹ Nhân đích thực lực so với hắn cao, có thể tưởng tượng muốn thắng được cũng không chuyện dễ, về sở hữu dự thi tuyển thủ tư liệu. Quý quân Nguyệt sáng sớm liền cấp mọi người thấy qua, đây là Lục Vương cũng không biết, này chỉ Bạch Phượng Hoàng Dạ Mỹ Nhân đương nhiên là biết năng lực của hắn. Hơn nữa quý quân Nguyệt đối Dạ Mỹ Nhân đích thực lực có lòng tin, không nhanh không chậm cười ta một câu. Vậy đánh tới hắn khép lại tốc độ hoàn toàn theo không kịp quý quân Nguyệt càn rỡ lời âm nhượng. Hoàng Cửu Thiên hơi sững sờ, có chút phát mông nhìn hắn, trong lúc nhất thời thậm chí có một chút phản ứng không kịp. Thẳng đến phía dưới truyền đến mọi người trận trận kinh hô chi âm. Hắn vội ý thức ngước mắt nhìn lại, đang nhìn đến Dạ Mỹ Nhân như vậy một hồn nhiên tâm trí không thành thục thiếu niên cực kỳ hung tàn. Một kiếm quét ngang, từng đạo trưởng lực quanh tạc Phượng Ngân Hoa xung quanh nhếch nhác chạy trốn. Mới có hơi hoảng hốt thắm thiết cảm nhận được quý quân Nguyệt trong lời nói ý tứ. Có khép lại năng lực phải không? Vậy đánh tới ngươi khép lại tốc độ theo không kịp bị thương tốc độ. Nhìn ngươi còn không ngoan ngoãn đầu hàng. Bá đạo, kiêu ngạo, cuồng vọng, thô bạo, hung tàn. Đường này đó nhất ở Dạ Mỹ Nhân trên người triển hiện ra lúc. Quen thuộc quý quân Nguyệt Nhân đột nhiên có loại nhìn thấy quý quân Nguyệt phụ thể cảm giác. Chấn động đồng thời chỉ có thể cảm thán. Không hổ là quý quân Nguyệt thuộc hạ ra tới nhân. Chậm rãi mọi người cuối cùng từ Dạ Mỹ Nhân là thần vương chấn động chung hoàn hồn. Dần dần phát hiện trận chiến đấu này không thích hợp. Bởi vì mỗi khi Dạ Mỹ Nhân rõ ràng vô dụng huyền lực công kích Phượng Ngân Hoa. Nhưng hắn lại hội lắc mình tránh né cái gì. Như vậy cử chỉ phản ứng dần dần nhượng mọi người thấy ra bất thường. Nhao nhao suy đoán, trên đài cao Dã Vũ mấy người ngay quý quân Nguyệt bên người. Tự nhiên không cần đi phí trí nhớ suy đoán. Đình Dạ trực tiếp lên tiếng hỏi một câu. Dạ Mỹ Nhân có phải hay không còn có cái khác bất thường lực công kích lượng? Quý quân Nguyệt hài lòng nhìn phía dưới càng lúc càng nhếch nhác Phượng Ngân Hoa. Cười khẽ, dị năng, Dạ Mỹ Nhân trừ là người tu hành, còn là một danh phong hệ dị năng giả ba chữ này vừa ra. Xung quanh dựa vào là gần dựng thẳng tai người nghe trộm nhau nhau sửng sốt. Sau đó vẻ mặt mông bức. Dị năng giả là vật gì? Mà Đình Dạ mấy người lại là ở mấy tháng trước, cũng là ở đây, nhìn thấy dị binh đoàn nhân là như thế nào vây khoảnh khắc một chút gian tế. Những thứ ấy kỳ dị kim loại nhận phiến quả cầu lửa hòa băng tiễn đẳng đẳng trước đây chưa từng gặp. Năng lượng, đó chính là dị năng giả kích phát cùng sinh đều đến thân thể tiềm năng năng lượng. Như vậy phong hệ dị năng là cái gì? Không cần Quý Quân Nguyệt lại giải thích, mấy người liền hiểu, phong hệ, chính là khống phong vị kỳ sử dụng. Khó trách bọn hắn cái gì cũng nhìn không thấy. Nguyên lai là như thế này. Nhìn thấy Lục Vương Lộ làm ra một bộ sáng tỏ biểu tình. Xung quanh nhìn lén người nghe trộm trong lòng một mảnh vô cùng lo lắng. Còn kém không mở miệng dục các ngươi trái lại hỏi a. À? Chúng ta còn không biết đâu. Không mang theo như vậy đùa, nhưng mà bọn họ trong lòng vô cùng lo lắng Quý Quân Nguyệt mấy. Người nhìn không thấy. Dù cho cảm thấy đó cũng là quyết đoán không nhìn, muốn biết, chính mình chậm rãi đoán đi đi. Phía dưới cùng dạ mỹ nhân đánh nhau Phượng Ngân Hoa nhưng xem như là thiết thân thể hội tuyết. Nguyệt đế quốc dự thi tuyển thủ hung tàn thô bạo, một kiếm kia kiếm huy tới bằng bạc lực lượng quả thực khai thiên tịch địa bàn cường hãn làm cho. Người ta không dám nhìn thẳng mà lên, chỉ có thể nhếch nhác tránh né. Chớ nói chi là còn có bốn phía tùy thời tùy chỗ hóa thành phong nhận dao nhỏ làm đánh lén. Quả thực làm cho người ta đáp ứng không xuề. Theo thời gian trôi qua, nguyên bản còn có thể tránh Phượng Ngân Hoa dần dần xuất hiện tốn sức tình huống. Thỉnh thoảng tránh thoát đáng sợ kia kiếm khí, lại bị vô hình phong nhận cắt ở tại áo bào thượng mang theo một mảnh huyết sắc. Thấy vây xem quần chúng một mảnh kinh ngạc. Mọi người thấy Phượng Ngân Hoa rõ ràng tránh thoát công kích lại đột nhiên áo bào bị tua nhỏ. Da thịt bị phá vỡ, máu chảy xuôi, kia rõ ràng là bị bọn họ nhìn không nhiều gì đó gây thương tích. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng mà chàng thượng kịch liệt tranh đấu căn bản không được phép mọi người suy nghĩ nhiều. Bởi vì Phượng Ngân Hoa có khép lại năng lực, trên tay địa phương có thể chậm rãi khép lại. Cho nên dạ mỹ nhân căn bản không có cho Phượng Ngân Hoa ngừng cơ hội. Một kiếm hung tàn huy hạ không nói. Phong nhận tùy thời tùy chỗ đánh lén. Thậm chí ngay cả xé trời trưởng đều đem ra hết. Kia phi thân lên một trưởng tiếp một trưởng oanh tạc. Bất quá khoảnh khắc toàn bộ tỷ võ đài liền ầm ầm sập biến thành một mảnh bừa bãi. Mọi người thấy vỡ vụn thành cha tỷ võ đài. Nhìn Phượng Ngân Hoa nhếch nhác chạy trốn tứ phía liên hoàn thủ cơ hội cũng không có. Nhao nhao mí mắt rút trừu, tất cả đều thấy ngẩn người thần sắc ngốc tiết, thấy qua xuất thủ tàn nhẫn vô tình, chưa từng thấy xuất thủ như vậy hung tàn thô bạo, quả thực chính là nhân hình hung khí. Kia bất gián đoạn công kích thấy mọi người đều cảm thấy mệt. Lại phát động công kích dạ mỹ nhân sắc mặt hồng hào một bộ càng đánh càng nghiện bộ dáng không nói. Còn chút nào thoát lực hiện tượng cũng không có. Này thật không có đạo lý. So với mọi người càng không nói gì phải kể tới Phượng Ngân Hoa. Hắn đều bị đánh mau không còn cách nào khác. Nếu không phải lòng tự trọng quấy phá. Đối mặt kia bất gián đoạn kiếm khí trưởng lực phong nhận oanh tạc. Hắn đô muốn khóc lên. Quả thực chính là nhân gian hung khí, ngay cả hắn trên người rất nhanh khép lại năng lực đều có chút theo không kịp này hung khí tốc độ. Công kích, hoàn toàn làm cho người ta khóc không ra nước mắt. Phượng Hoàng Cốc nhân thấy một màn như vậy, nhìn thấy bọn họ Lục Thiếu nhếch nhác chạy trốn tứ phía. Vết thương trên người khép lại xuất hiện lại khép lại, cuối cùng vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Rõ ràng so với khép lại tốc độ nhanh hơn mấy phần. Đồ nhao nhao thay đổi sắc mặt, kia muốn khóc không khóc thảm đạm bộ dáng, thấy xung quanh cả đám thế lực trong lòng sinh ra đồng tình. Đây quả thực thái hung tàn, đâu có người đánh nhau như vậy đánh, liền cái thở dốc cơ hội cũng không cấp cũng tính, thậm chí ngay cả tục công kích như thế liền còn chưa có xuất hiện huyền lực thoát lực tưởng tượng. Quả thực không hợp thường quy. Ở đây chỉ sợ cũng chỉ có nhân vương cốc nhân có thể rõ ràng trong đó nguyên do. Dạ mỹ nhân sử dụng chính là trước vụ gia sử đã dùng qua kiếm pháp huyền kỹ. Kia thế nhưng dẫn mượn thiên địa tự nhiên lực, tự nhiên đại bộ phận đều là thiên địa lực mà không phải là huyền lực. Bởi vậy dù cho liên tục tranh đấu mấy canh giờ cũng sẽ không xuất hiện huyền lực tách rời tường. Tượng, để cho bọn họ kinh dị chính là dạ mỹ nhân sử dụng đến trưởng pháp. kia trưởng pháp huyền kỹ nếu là bọn họ không nhìn lầm lời. Hình như cũng là dẫn mượn thiên địa lực, đây quả thực thái yêu nghiệt. Không biết qua bao lâu, mọi người thấy được đô mệt được không được, phượng ngân hoa này đương sự tự nhiên cũng bị đánh một điểm tính tình cũng không có. Ở bước chân lảo đảo một cái ngã nhào trên đất thời gian vội vã cất giọng nói. Ta chịu thua, dạ mỹ nhân nghe nói cũng không lại đuổi tận giết tuyệt. Trong tay công kích vừa thu lại, rơi trên mặt đất mặc dù quần áo có chút mất trật tự sắc mặt hồng hào. Nhưng lại bất nhiễm chút nào bụi bặm không nói. Mặt thượng liên một giọt mồ hôi hột cũng không có. Thằng thấy cả đám nhân yên lặng không nói gì. Phượng Ngân Hoa thì nhếch nhác bò dậy lau đi khóe miệng huyết sắc. Càng làm mất trật tự che khuất tầm mắt sợi tóc kéo đến sau đầu. Rất là tao bao sửa sang lại một chút mất trật tự bất kham quần áo. Mới đen mặt nhìn về phía dạ mỹ nhân hỏi, ngươi vừa sử dụng là cái gì lực lượng? Cư nhiên có thể mượn phong công kích. Dạ mỹ nhân nghiêng đầu nhìn Phượng Ngân Hoa liếc mắt một cái. Nghĩ đến tiểu tỷ tỷ cũng không cho hắn nói cho người khác biết. Liền mở miệng nói, dị năng a, phong hệ dị năng, sau khi nói xong, dạ mỹ nhân không lại nhìn Phượng Ngân Hoa liếc mắt một cái. Sôi nổi theo trên đài đi xuống đến đối Quý Quân Nguyệt phất tay một cái. Một bộ chờ biểu dương bộ dáng, mọi người thấy vậy khóe mắt rút trừu, ngẩn ngơ nhìn thấy phía sau hắn có một điều đuôi ở Hoàng A Hoàng. Mà Phượng Ngân Hoa sắc mặt càng thêm hắc như đáy nồi. Bởi vì nghe thấy dạ mỹ nhân đáp án lúc, hắn rõ ràng cảm giác được dạ mỹ nhân hồn nhiên trên mặt hiện lên một mặt không kiến thức cổ quái. Tình tự, này thiếu chút nữa không làm Phượng Ngân Hoa bạo đi. Nương, lão tử không biết phong hệ dị năng là cái gì không phải rất bình thường thôi. Này con mẹ nó lúc nào xuất hiện lực lượng, ai biết. Ở đây có con mẹ nó ai biết, cư nhiên lộ ra kia một bộ không kiến thức kỳ quái biểu tình. Có muốn hay không đánh như vậy đánh nhân, đừng nói Phượng Ngân Hoa muốn bạo đi, chính là xung quanh đám người vây xem cũng đều vẻ mặt hắc tuyến hòa nghẹn khuất. Vốn còn muốn lên tiếng dò hỏi cái gì là phong hệ dị năng. Thế nhưng nhìn thấy dạ mỹ nhân nhìn về phía Phượng Ngân Hoa kia kỳ quái biểu tình. Mọi người liền mạc, lúc này tuyệt đối không thể làm cho một loại không kiến thức cảm giác. Quý Quân Nguyệt không chút nào keo kiệt đối dạ mỹ nhân dựng thẳng một ngón tay cái. Nhượng hắn cảm thấy mỹ mãn ngoan ngoãn về tới chỗ ngồi thượng. Nhìn thấy một màn này mọi người lại lần nữa khóe miệng co quắp một chút. Như thế một cái trung khuyển rốt cuộc là từ đâu lý tìm tới. Bọn họ cũng muốn a, ở bên trong nghe lời. Bên ngoài có thể đánh, quả thực là ở nhà du ngoạn cần tiết phẩm, mặc kệ mọi người quan tâm độ ở đâu, mặc kệ trong lòng mọi người thế nào bốc lên, thi đấu còn tiếp tục tiến hành, kia bị hủy diệt tỷ võ đài cũng bị xung quanh thủ vệ nhân viên rất nhanh đổi tân. Xây dựng một hoàn toàn mới tỷ võ đài, tiếp được tới thi đấu, không hề nghi ngờ, vô luận nhiều đặc sắc. Mọi người đều có chút đần độn vô vị tâm tư phiêu cách. Thường thường đi nhìn Tuyết Nguyệt Đế Quốc một đám người dự thi chỗ ngồi. Ánh mắt mang theo mặt không đi cổ quái. Lúc này mọi người trong lòng đô đang suy nghĩ cùng một cái nghi vấn. Đám người kia rốt cuộc là thế nào lớn lên? Nhưng mà, mọi người cho rằng đến nơi đây cũng đã đủ kích thích bọn họ. Đủ đổi mới bọn họ nhận thức, lại không biết. Tiếp được đến phát sinh một màn mạc càng thêm đưa bọn họ nhận thức đổi mới tới một hoàn toàn mới. Cảnh giới, toàn bộ bạo biểu, kỳ cuộc tranh tài qua đi lại đến phiên Tuyết Nguyệt Đế Quốc nhân vào sân. Lần này vào sân chính là Lam Ưng, và hắn đánh nhau lại là một danh vạn long cốc nhân. Bất quá lần này không phải thế gia người, mà là vạn long cốc đại trưởng lão hắc giao thủ tịch thất đệ tử Lộ Ngư. Đương Lam Ưng đích thực lực triển hiện lúc đi ra, vẻ mặt của mọi người triệt để ngây ra như phỗng, ngay sau đó trong đám người liền bạo phát trận trận không nói gì thụ kích thích kinh hô. Nương, lại là một danh thần vương, này Tuyết Nguyệt Đế Quốc là muốn thượng thiên sao? Sẽ không 10 người dự thi đích thực lực ít nhất đô ở thần vương đi. có muốn hay không như thế khủng bố. Lão tử trái tim nhỏ chịu không nổi a, này còn có nhường hay không nhân sống a. 10-20 tuổi trong vòng thần vương cường giả, như thế yêu nghiệt hội không bằng hữu. Từng đạo quỷ khóc sói gào hâm mộ ghen ghét thanh âm tràn ngập toàn bộ quảng trường. Nhấc lên trận trận sóng gió, nhưng trên đài tỷ võ Lam Ưng lại không để ý đến chuyện bên ngoài. Ở Lộ Ngư đứng lại hậu liền trầm lạnh đạo một chữ. Thỉnh, ngay sau đó liền trực tiếp động khởi tay đến. Không hề nghi ngờ, đi như cũ là thẳng thắn quyết đoán phong, kéo dài tuyết nguyệt đế quốc nhất quán hung tàn nhanh nhẹn. Bất quá vừa đối mặt liền trực tiếp giết chết đối thủ. Đúng vậy, không sai, chính là giết chết, cả đám còn đang quỷ khóc sói gào phát tiết trong lòng bị kích thích đến cảm xúc vây xem giả. Đang nhìn đến Lộ Ngư toàn bộ bay ra ngoài hung hăng đập trên mặt đất trực tiếp thành một bãi thịt. Nát thời gian, âm thanh đột nhiên đột ngột dừng lại, miệng đại trương, ngẩn người nhìn tỷ võ đài thật lâu vô pháp hoàn hồn. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Lộ Ngư đi đâu? Không có người trả lời những thứ ấy lừa mình dối người dò hỏi. Bởi vì chỉ cần hai mắt có thể nhìn sự vật cũng có thể nhìn thấy kia trong góc một đống đẫm máu thịt. Nát, đó chính là Lộ Ngư. Để lời nói với người xa lạ mọi người, các ngươi đánh như vậy xuống hội không bằng hữu. Tiết Nguyệt đế quốc người dự thi, chính là muốn đánh tới các ngươi không còn cách nào khác. Mọi người, chúng ta phải đi về tìm nương, bất cùng các ngươi chơi. Tác giả Quân ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha ha, các độc giả, nhượng bão tố lại mãnh liệt một chút đi.